Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 719, bút vẽ huynh đệ. Mượn lực dùng một chút, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Bất quá, đang đối mặt Huyễn Hải Thiên Hữu giễu cợt cùng cười lạnh. Tiểu Tuệ Minh nhưng là cũng không nói thêm gì nữa, nhếch miệng mỉm cười, chợt trên gương mặt cũng là chậm rãi đung đưa một vẻ lạnh như băng. Kia tràn đầy linh quang bảy màu hai con ngươi, bộc phát lạnh lùng, hai tay của hắn cũng là vào thời khắc này đột nhiên bắt pháp quyết. Hưu, một đạo chói mắt linh quang bảy màu đột nhiên vào thời khắc này, tự đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên, đột nhiên thẳng bay đến chân trời. Cùng lúc đó, một cổ làm người ta trong lòng phát run bàng bạc uy áp, cũng là vào thời khắc này đột nhiên tràn ngập thiên địa. Phảng phất như là một cái đột nhiên tỉnh lại viễn cổ thần thú, muốn trực tiếp đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều là đột nhiên ngẩng đầu. Xa xa nhìn một màn này, thất thải linh lực trong cột sáng, to lớn bút vẽ, yên lặng cao vút, bút vẽ mặt ngoài, có một ít cổ phác vết tích, một ít huyền diệu đường vân, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc là vật gì, nhưng là, như vậy cũng là có thể tưởng tượng ra được. Ở đó thời kỳ viễn cổ, này nghịch thương thiên họa bút, đến tột cùng là trải qua bực nào huyền diệu lớn lên lữ trình. Mà ở kia nghịch thương thiên họa bút trên, vẫn có thể loáng thoáng thấy một ít cực kỳ huyền diệu đồ án. Những thứ này đồ án, mỗi một người đều là thật chặt liên kết, trực tiếp quấn quanh ở nghịch thương thiên họa bút mặt ngoài. Nhìn qua, phảng phất như là ở phong ấn nghịch thương thiên họa bút. Những thứ này đồ án, Tiểu Tuệ Minh cũng là rất rõ ràng, vậy dĩ nhiên là linh hư họa thần. Ở đúc này nghịch thương thiên họa bút lúc, thiết lập đưa phong ấn. Dù sao, này nghịch thương thiên họa bút cũng là quá mức nghịch thiên. Bằng vào dĩ vãng Tiểu Tuệ Minh, thậm chí là Đông Phương Nhược Linh thực lực, căn bản cũng không khả năng đem hoàn toàn khống chế. Cho nên, chỉ có thể đem phong ấn. Bất quá bây giờ, loại này phong ấn cũng là cuối cùng đã tới có thể giải mở thời điểm. Tiểu Tuệ Minh trong hai mắt hàn mang lóe lên, chợt thân hình hắn động một cái, trực tiếp xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu lớn vô cùng nghịch thương thiên họa bút trước. Rồi sau đó hai tay bắt pháp quyết, linh quang bảy màu lần nữa nở rộ mà ra, nhẹ nhàng đánh vào kia cổ phác cây viết trên. Ông tại hắn một trường vỗ ra đồng thời, kia ẩn núp trong thân thể thất hải phía dưới chí tôn họa cốt cũng nhất thời vào thời khắc này phát ra rất nhỏ tiếng vo ve. Thất thải quang mang bộc phát mãnh liệt, bắt đầu liên tục không ngừng theo Tiểu Tuệ Minh bàn tay hướng nghịch thương thiên họa bút dũng động đi. Họa bút phong ấn dài nhàn nhạt thanh âm ở trong lòng Tiểu Tuệ Minh đột nhiên vang lên, suy suy, nghịch thương thiên họa bút cây viết trên, những cực đó là huyền ảo đồ án phong ấn, trong nháy mắt, đó là bị nhanh chóng tan rã đi, kèm theo phong ấn hoàn toàn tan rã, trăm trượng to lớn nghịch thương thiên họa bút, đột nhiên run lẩy bẩy, liền thấy này to lớn bút vẽ, giờ phút này lại là không chịu Tiểu Tuệ Minh khống chế. Nhanh chóng phóng đại đứng lên, xa xa nhìn lại, phảng phất như là kình thiên chi trụ một dạng nhị lại. Vậy từ bút vẽ trên tản mát ra kinh khủng hung hãn lực, cũng là vào thời khắc này điên cuồng tăng vọt, toàn bộ trong thiên địa, đều là trong nháy mắt, trở nên thất thải sặc sỡ đứng lên. Vẻ này hung hãn lực, nhìn trong thiên địa toàn bộ mọi người, đều là không khỏi trong lòng đại chấn. Thậm chí ngay cả thi vào trường cao đẳng bên trong, kim sắc trên thần tọa những thiên giới đó các đại học viện viện trường, đều là bởi vì này cổ kinh khủng hung hãn uy áp. Mà hơi biến sắc mặt, xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, Trần Trường Hà cũng là ánh mắt có chút đông lại một cái. Xa xa nhìn một màn này, trong hai mắt cũng là xẹt qua một vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, đứa nhỏ nói là dự định cởi ra nghịch thương thiên họa bút phong ấn sao? Bất quá, như vậy thần khí có thể tuyệt đối không phải có thể tùy tiện liền có thể cưỡi nha. Này nghịch thương thiên họa bút cùng linh phạm bảo nghiễn đã từng là Đông Phương Nhược Linh họa đạo vũ khí, Trần Trường Hà dĩ nhiên là đáp lời cũng coi như có chút hiểu. Cho nên, cũng là rất rõ nó uy lực, năm đó cùng thiên giới đối kháng, nếu như Đông Phương Nhược Linh có thể trực tiếp phá vỡ này nghịch thương thiên họa bút phong ấn lời. Nói, e là cho dù là thập bát ma tướng làm phản, Nam Cung Quan Tú thực lực siêu quần, cũng là rất khó đưa nàng trấn áp tại lòng đất 30.000 trượng nơi nhiều năm như vậy. Dưới mắt, này nghịch thương thiên họa bút rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong tay. Mặc dù này hơn 2 năm qua, hắn là như vậy một mực ở sử dụng, nhưng là, tự nhiên cũng là cũng không có phát huy ra nó uy lực chân chính. Như vậy thần khí, một khi là chân chính giải trừ phong ấn, Phương mới có thể thả ra nó vốn là dung động lực. Nhưng là, cho dù là như vậy, nếu như phá phong sau đó, sử dụng người, không cách nào đưa nó hoàn toàn khống chế, liền rất có thể bị cắn trả. Giờ phút này, trong thiên địa người sở hữu, đều là ở xa xa ngắm nhìn trên bầu trời kia một đạo uy lực ngút trời bút vẽ. Tiểu Tuệ Minh đồng dạng là vào thời khắc này ngẩng đầu. Hắn nhìn trước mắt này to lớn bút vẽ, khi hắn ở mở ra phong ấn sau đó, bút vẽ mặt ngoài, phảng phất như là có thất thải vết nứt hiện lên, những cái khe kia, phảng phất như là từng cái hấp lực chi hào một dạng không ngừng có kinh người hấp lực hiện lên mà. Ra, bây giờ nghịch thương thiên họa bút, hiển nhiên là đưa nó kinh khủng nhất một mặt, hoàn toàn triển lộ ra. Tiểu Tuệ Minh thân hình động một cái, trực tiếp xuất hiện ở nghịch thương thiên họa bút chóp đỉnh. Bất quá, thân hình hắn vừa mới hạ xuống lúc, kia nghịch thương thiên họa bút, run lên bần bật, một cổ cuồng bạo hung sát chi khí, trực tiếp biến thành một đạo huyết sắc ánh sáng, hung hăng hướng về phía hắn cuốn đi. Như vậy nghịch thiên thần vật, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện bị thuần phục. Này nghịch thương thiên họa bút, nguyên bản là lai lịch bất phàm, như thế cường đại họa đạo thần khí, ở mở ra phong ấn sau đó, tất nhiên là có linh tính. Lúc trước, Tiểu Tuệ Minh không có năng lực phá phong, nó khả năng yên lặng tiềm phục, mà bây giờ một khi là thu được tự do, dĩ nhiên là sẽ không lại thích để cho Tiểu Tuệ Minh tới nắm nó trong tay. Đối mặt đến nghịch thương thiên họa bút cắn trả, Tiểu Tuệ Minh ngược lại là một tiếng hừ lạnh. Hiển nhiên, đối với lần này hắn sớm có dự liệu, lòng bàn chân ở bút phong trên, hung hăng dẫm một cái, liền thấy có thất thải quang văn, theo chân hắn trưởng, đột nhiên lan tràn mà ra, mà ở thất thải quang văn tràn đầy qua nơi, kinh khủng kia hung hãn cắn trả lực. Nhất thời lại lần nữa phảng phất như là như nước thủy triều yếu bớt đi xuống. Này nghịch thương thiên họa bút, mặc dù bá đạo hung hãn, nhưng là Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể khối kia chí tôn họa cốt lại vừa vặn có khắc chế nó lực, đụng phải Tiểu Tuệ Minh phản kích, giải phong sau nghịch thương thiên họa bút, rốt cục thì thu liễm đi xuống, cũng không dám nữa tùy tiện đối Tiểu Tuệ Minh phát động cắn trả. Hảo huynh đệ, ngươi đã không có ở đây bài xích ta, vậy liền đem lực lượng ngươi cũng mượn tới dùng một chút, có thể không? Tiểu Tuệ Minh cảm giác hoàn toàn an tĩnh lại nghịch thương thiên họa bút, lúc này mới khẽ mỉm cười, chợt trực tiếp ở nghịch thương thiên họa bút bút phong trên trôi lơ lửng ngồi xếp bằng xuống. Hai tay chậm rãi khẽ giơ lên, chỉ thấy từng đạo chói mắt thất thải hung sát chi lực đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp hóa thành phảng phất là thực chất thất thải chùm tia sáng. Trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh thân hình hoàn toàn lồng chụp vào trong. Suy suy, liên tục không ngừng hung hãn linh lực, toàn bộ quán thâu vào rồi Tiểu Tuệ Minh thân thể. Cuối cùng, phảng phất như là một đạo thải long một dạng trực tiếp một đầu đâm vào rồi Tiểu Tuệ Minh trong khí. Hải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.